mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 26, góc truyện audio.com. 26, sau đó cùng chết, nàng không biết thứ sáng lấp lánh này, tạm thời gọi là kim cương đi, có lợi ích gì, nhưng vẫn đem viên này nhặt lên cất vào túi, tiếp tục bỏ lên tầng. Lúc này An Nhiên không cất dao vào túi nữa mà trực tiếp cầm dao đi đường. Đến lối thoát cầu thang tầng 6, An Nhiên đã hư thoát, ngồi ở trên y mặt đất. Nàng chuẩn bị nghỉ ngơi một lát để hồi phục chút sức lực đi vào khoa sơ sinh. Sàn nhà thực lạnh, lạnh đến nỗi eo nàng đau cực kỳ. Nàng mới sinh hài tử còn không quá 24 giờ. Lẽ ra không nên ngược đãi mình như vậy. Nhưng tình thế hiện giờ không còn chọn lựa nào khác. Nàng không thể ở cữ hiện tại, ở cữ là một loại xa xỉ. Vô lực đem đầu dựa vào cánh cửa. An Nhiên bắt đầu yên lặng khóc. Hiện tại nàng rất nhớ chồng cũ. Tuy rằng chiến luyện chưa chắc có thể giúp gì cho nàng được. Ở sinh mệnh của nàng cũng chỉ xuất hiện ngắn ngủi vài ngày. Nhưng tốt xấu hắn từng làm người nhà của nàng một năm. Ít nhất trong một năm nàng có nghĩ đến. Muốn cùng người này ở đến bạch đầu giai lão. Sau đó cùng chết, trong bất chi bất giác. Mặt nàng tràn đầy nước mắt, nàng nâng lên MU bàn tay đang nắm dao, gạt hết nước mắt trên y mặt, MU bàn tay dính nước mắt làm nàng đau đến suýt nữa kêu ra tiếng. Hành lang thực tối, An Nhiên không thấy rõ MU bàn tay của mình bị thương ra sao. Đau đớn qua đi chỉ cảm thấy rất ngứa, nàng không dám gãi, sợ gãi làm chảy ra thì càng thêm đau. Nàng chịu đựng bàn tay nóng rát ngứa ngáy. An Nhiên ngồi dậy, nhìn khoa sơ sinh qua ô kính ở cửa thoát hiểm. Thấy rõ có người đã tiến hóa thành công thành tang thi. Người ở khoa sơ sinh đều tập trung ở hành lang. Trong màn đêm đen nhánh, đèn hành lang chợt lóe như muốn hỏng. Phía cuối kia là phòng cách ly. Một phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Còn vài văn phòng cho bác sĩ đối diện với lối thoát hiểm. Trừ bỏ văn phòng bác sĩ và ngoài hành lang. Bất luận nơi nào ở khoa trẻ sơ sinh đều không cho phép người nhà tùy ý ra vào. Tuy rằng có rất nhiều người nhà chen chúc nhau ở chỗ này vì quan tâm lo lắng cho hài tử. Làm cho hiện tại tầng 6 sắp chật ních toàn là tang thi. Nhưng có chỗ tốt là cửa phòng bệnh khoa sơ sinh không giống cửa thông thường. Cửa là loại cửa kéo vào đẩy ra với lớp kim loại dày. Lúc trước An Nhiên mới sinh xong mấy giờ, hài tử xuất hiện bệnh trạng vàng da, còn sốt nhẹ, nên cùng với hai đứa nhỏ trong phòng bệnh bị đưa vào khoa sơ sinh. An Nhiên ôm hài tử theo y tá đi thang máy lên. Sau khi nàng nộp viện phí cho hài tử, bác sĩ nói với nàng là do bọc hài tử quá nhiều lớp tạo thành hơi nóng lên cũng không phải có vấn đề gì. Trước tiên cho vào lồng kính nằm 10 tiếng để quan sát tình huống. Cho nên nữ nhi của An Nhiên hiện tại hẳn là đang nằm trong lồng kính phòng cách ly. Nàng nhẹ nhàng mở lối thoát hiểm. Chê y hành lang yên tĩnh. Một tiếng kẽo kẹt rất nhỏ vang lên, đặc biệt rõ ràng, làm mấy con tang thi ở phụ cận bị hấp dẫn lại đây. Động tác mở cửa của An Nhiên dừng lại chỉ để cửa hơi hé ra. Nhìn thấy một con tang thi đã ở gần trong gang tấc. Nàng đứng ở trong hành lang an toàn, tận lực nghiêng thân mình, làm con tang thi kia chui vào khe cửa một nửa thân mình. Nàng đứng ở sau lưng tang thi. Đột nhiên dùng sức đóng cửa thoát hiểm, làm con tang thi kia bị kẹp ở cửa. Dao trong tay giơ lên hướng đầu tang thi chọc mạnh. Cách chương.